Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 7, loạn cục. Góc truyện audio.com. Chiến binh Tử Nguyệt, đôi mắt của Đường Lăng tràn ngập nhiệt tình. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đó là chiến binh Tử Nguyệt trong khu vực an toàn, ngay cả khi có nhiều xác chết hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế, rõ ràng là những xác chết này chính là thảm kịch mà các khu định cư sẽ phải đối mặt. Trong đai an toàn, có nhiều lối vào các khu định cư, một số là rõ ràng, một số được ẩn, chưa kể đến lối vào riêng tư, không ai biết đi vào. Những lối vào này, chỉ cần một người bị xác chết xâm chiếm, kết quả Đường Lăng ớn lạnh, một lần nữa bế em gái chạy như điên trong hắc ám thông đạo. Xác chết không phải là một con chuột răng đen, độ sắc nét của thịt và máu tươi, đặc biệt là thịt người, là hướng dẫn tốt nhất của họ, khu định cư sẽ bị bao vây, ngay cả khi những xác chết này không thể vượt qua cổng của các khu định cư. Họ cảm thấy rất thoải mái khi họ chết đói và sống dưới lòng đất không? Loại tuyệt vọng nào có sức lan tỏa, chỉ có thể nhìn thấy cảnh chết chóc, sẽ đem khu quần cư biến thành địa ngục như thế nào? May mắn thay, cũng có những chiến binh Tử Nguyệt, Đường Lăng không muốn tiếp tục phỏng đoán. Cuối cùng, nhân vật xuất hiện trong đội hình chiến binh Tử Nguyệt là sự trấn an tốt nhất của hắn ta. Hắn ta thậm chí còn có một sự thôi thúc để xem loại chiến đấu nào sẽ xảy ra trong đai an toàn tiếp theo. Cả quãng đường, Đường Lăng cuối cùng cũng thấy chiếc lều quen thuộc, bỗng nhiên phát sinh tai biến. Hiển nhiên còn chưa truyền tới nơi này. Khu định cư của tiểu đoàn thứ 5 giống như một đêm bình thường. Một đống lửa khổng lồ đang bùng cháy ở trung tâm, từng nhà cũng lóe lên ánh sáng vàng ấm áp. Vào đêm lạnh lẽo, nếu như không làm như vậy, sẽ bị chết cóng. Sự ấm áp của khu định cư tạm thời xua tan nỗi kinh hoàng của khoảnh khắc. Đường Lăng đặt em gái xuống, nắm lấy tay cô và đi về phía nhà mình. Anh, giọng nói của cô lộ ra một khoảng trống kỳ lạ. Hả, Đường Lăng bình tĩnh trở lại. Tim đập nhanh nhưng vẫn chậm một nhịp. Em đã thấy, những con quái vật đó ăn thịt người. Rất nhiều máu. Em gái rất bình tĩnh, không giống như ngày xưa đồng dạng. Kinh hãi khiến cho bé nỉ non. Đầu ngón tay của Đường Lăng xuất hiện một tia lạnh buốt, rồi nhanh chóng đi thẳng vào tim. Một cơn cảm lạnh. Cuối cùng hắn đã thấy sự tàn khốc của thời đại này. Hơn nữa lần đầu tiên liền rung động như vậy, đau lòng dừng bước. Đường Lăng ôm chặt lấy em gái mình. Về xác chết, về thế giới bên ngoài. Sự tàn ác của mọi thứ vào lúc này là gì? 1000 từ chỉ có thể trở thành một câu. Không thành vấn đề, anh luôn ở đó. Câu nói này dường như đã lấy lại sức sống của cô em gái. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy vai của Đường Lăng và cuối cùng bắt đầu thì thầm. Tựa hồ bảo hộ em quá tốt là một loại sai lầm. Nhưng sai lầm như là đã vô pháp cứu vãn. Đường Lăng cũng chỉ có bỏ qua nó. Tiếp tục bước tới, mở rèm lều. Bà vẫn đang may quần áo và sự khó chịu trong biểu hiện của bà cho thấy rằng bà đã không chấp nhận chuyện Đường Lăng tham gia quân dự bị. Ngẩng đầu, bà muốn nói cái gì đó. Nhưng những giọt nước mắt của những kẻ danh mãnh, những chuyển động do một số người trốn thoát bên ngoài gây ra đã thu hút sự chú ý của bà. Xảy ra chuyện gì vậy? Bà buông áo xuống, trong mắt đều là hoảng hốt cùng suy đoán. Không ai có thể không nhạy cảm với cuộc sống tàn nhẫn. Là xác chết, nó đến rất nhiều, tràn vào đai an toàn. Đường Lăng vỗ nhẹ vào lưng. Hắn không cần phải giấu bà. Cũng không giấu giếm được. À, bà đứng dậy, hoảng loạn và bối rối. Nhưng trong một thời gian, bà không biết phải làm gì. Không có gì, lính Tử Nguyệt xuất thủ. Đường Lăng kéo bà, hắn đều ôm bà và em gái ở trong lòng. Thật bất ngờ, câu nói này không khiến bà cảm thấy thoải mái. Sau một hồi im lặng, bà bỗng trở nên bình tĩnh và kiên quyết. Chúng ta phải đi, Đường Lăng rất bối rối. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt như vậy của bà. Hắn không thể từ chối. Hắn muốn nghe lời bà. Tuy nhiên, đi đâu, đi tới chỗ nào đây? Có thể hình dung rằng toàn bộ đai an toàn lúc này được trải trên xác chết và không chắc chắn liệu có một xác chết đã rơi xuống đất hay không. Đi ra ngoài, chính là chịu chết, con còn chần chừ gì nữa. Hiếm thấy bà tức giận, Đường Lăng hít một hơi thật sâu, nắm lấy vai bà và nói. Vâng, chúng ta đi, nhưng trước tiên con phải đi dò xét một chút. Bà yên tâm, sẽ không chậm trễ quá lâu đâu ạ. Nói xong, Đường Lăng quay người, bà cũng không ngăn cản. Ba người cảm tình cùng tín nhiệm chính là như thế. Giống như Đường Lăng không có hỏi tới bà vì sao phải lựa chọn mạo hiểm rời đi. Bà cũng hiểu rằng Đường Lăng đã vâng lời bà, nhưng chỉ hy vọng sẽ an toàn hơn. Ra khỏi lều, tin tức đã lan khắp doanh trại thứ 5. Mọi người nhao nhao ra khỏi phòng. Top 5 top 3 bắt đầu suy đoán, bình luận, với sự thương hại, lần này sẽ có bao nhiêu người chết, nhưng không ai quá sợ hãi. Sự xuất hiện của chiến binh Tử Nguyệt không chỉ được nhìn thấy bởi một mình Đường Lăng. Cần phải biết rằng đai an toàn không phải là không có thảm họa. Ví dụ như cơn lũ côn trùng sâu bọ, xà tai, nói tóm lại, miễn là chiến binh Tử Nguyệt xuất thủ, nó sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trong trái tim của những người bình thường, chiến binh Tử Nguyệt là thần toàn năng. Đường Lăng cúi đầu, vội vã đi qua đám đông. Những người bị kích thích tương tự không quan tâm đến thiếu niên im lặng này. Ngoài nỗi buồn thỉnh thoảng, sẽ lôi kéo Đường Lăng hỏi một câu ngươi trông xem XXX sao? Không có cách nào để trả lời. Những người chưa nhìn thấy, chắc chắn sẽ chết. Tâm trạng nặng nề bao trùm lấy Đường Lăng với một chút khó chịu và thái độ của bà khiến Đường Lăng đoán ra. Lúc này bất an vậy là cái gì? Đó có phải là một gợi ý của bản năng chính xác? Đường Lăng nhớ tới gò đất xuất hiện ảo giác trên sườn núi. Chuyện lần này chẳng lẽ nghĩ tới đây? Đường Lăng đã đi qua cửa hàng của lão Quách, nhưng bất ngờ bị một tay bắt lấy. Ta không nhìn thấy, Đường Lăng theo bản năng nói. Hắn không có thời gian để đối phó với những người nghèo mất người thân. Thế nhưng là ta nhìn thấy, tiếng của lão Quách vang lên bên tai Đường Lăng. Đường Lăng sửng sốt đột nhiên quay lại. Ngươi, nhìn thấy cái gì? Hơn 100 người đã chết. Chiến binh Tử Nguyệt đã không xuất thủ. Giọng điệu của lão Quách không có quá cường điệu. Vẻ ngoài điềm tĩnh và nghiêm túc, khiến hắn ta trông thật kỳ lạ. Ngươi cơn giận dữ không thể giải thích được của Đường Lăng. Mặc dù chiến binh Tử Nguyệt ở rất xa, nhưng từ lâu đã là mục tiêu và thần tượng mà Đường Lăng muốn theo đuổi. Lão Quách thực sự đang làm hoen ố chiến binh Tử Nguyệt. Bất cứ ai trong khu định cư không thể không nghe thấy nó. Tuy nhiên, mối quan hệ với lão Quách khiến Đường Lăng không làm được điều này và sự nghiêm túc hiếm có của lão Quách đã khiến Đường Lăng không thể nói gì. Đừng nói nhiều, đã có xác chết xuất hiện. Người biết, ta chỉ dưới mặt đất, tối đa còn có hơn 10. Chúng ta sẽ bị bao vây. Ngữ khí của lão Quách bắt đầu dồn dập. Đầu óc Đường Lăng vang lên tiếng ong ong. Một giây sau đã bị lão Quách kéo vào trong tiệm. Cách chương.